Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 992, lần này thật có ba. Ta viết cho ngươi. Trên tờ giấy lời nói. Trang manh manh hơi ngẩn người một chút. Sau nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Vỗ đùi nói. Dựa vào, ngươi thật có. Cái gì? Tiểu thỏ, ngươi có. CMN, không phải đâu. Chúng ta những người này còn tại phát sầu bạn trai ở nơi nào thời điểm. Ngươi ngay cả hài tử đều có. Dương Tiết Cần cùng Chu Đậu Đậu lập tức đem tiểu thỏ vây lại. Không phải, chỉ nói là khả năng có, cho nên phải đi kiểm tra một chút. Tiểu thỏ bị ba người các nàng người vây vào giữa, nhịn không được rụt cổ một cái nói. Cái gì đó, ta đây tháng đại di mụ, chậm trễ 19 ngày, còn chưa tới. Cái kia còn kiểm tra cái gì a? Nhất định là có a. Trang manh manh lập tức một mặt hưng phấn thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Người được đấy. Trong lúc học đại học liền đem cưới cho kết. Đại học vừa mới tốt nghiệp. Liền đem hài tử cho mang bầu. Ai nha ta đi. Chiếu ngươi cái này tiến độ. Chờ ngươi 30 tuổi thời điểm. Ngươi hài tử có phải hay không đều lên tiểu học. Ách. Cái này. Tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Thật muốn có mà nói. Đoán chừng là dạng này. Ai, cái thế giới này chính là không công bình như vậy a. Có người ở 3 tuổi thời điểm liền đã gặp tương lai mình lão công. Có người đều 30 tuổi. Còn không biết bạn trai ở nơi nào. Chu Đậu Đậu làm ra một mặt thâm trầm biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Nói, tiểu thỏ a tiểu thỏ. Người cũng thật tốt số quá đi. Người đời trước có phải hay không cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà a? Cái này, tiểu thỏ lập tức không biết mình nên nói gì cho phải. Đến, đối đồng hồ, Trang manh manh nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn một hồi. Đột nhiên mở miệng hướng về trong phòng ngủ mấy người nói. Chu Đậu Đậu cùng Dương Tiết Cần đồng thời cúi đầu. Móc ra điện thoại di động của mình. Nhìn thoáng qua nói, bây giờ là giờ Bắc Kinh. 2 giờ chiều 27 phút. Dựa theo lão công ngươi tốc độ. Hắn hẳn là biết tại 3 giờ trước đó liền đến nhà trọ chúng ta lầu dưới. Trang manh manh ngẩng đầu. Nhìn tiểu thỏ. Một đôi mắt đi lòng vòng nói. Như vậy đi. Nhà trọ chúng ta 3 người cùng đi với ngươi bệnh viện kiểm tra một chút tốt rồi. A, tiểu thỏ nghe được nàng câu nói này về sau. Lập tức ngây ngẩn cả người. A cái gì? Dù sao hành lý cái gì? Ngày mai thu thập cũng có thể. Chu Đậu Đậu nghe xong đề nghị này, lập tức đập hai tay tán thành nói, ngày mai cha mẹ ta lái xe tới đón ta, đến lúc đó để bọn hắn giúp ta thu thập xong. Ô hô, ta đi, Đậu Đậu ngươi thực sự là quá vô sỉ. Dương Tiết Cần đầy vẻ khinh bỉ thần sắc nhìn xem nàng. Sau đó xoay đầu lại nhìn xem tiểu thỏ nói, bất quá ta đối với cái này vô sỉ cách làm giơ hai tay đồng ý. Ngày mai ta cũng để cho ta cha mẹ đến giúp đỡ thu thập. Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại. Tất nhiên mọi người cũng không có ý kiến. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ bồi tiểu thỏ đi bệnh viện tốt rồi. Trang manh manh vỗ tay một cái. Chuyện này liền quyết định như vậy. Đương nhiên, nếu là kiểm tra ra thật có mà nói. Tiểu thỏ. Đến làm cho lão công ngươi buổi tối mời chúng ta ăn cơm. Cái gì đó? Các ngươi, tiểu thỏ tiếp tục đưa tay sát trên trán mồ hôi. Làm sao vừa nhắc tới có hay không chủ đề? Mấy người các nàng rõ ràng so với chính mình muốn hưng phấn tốt nhiều đâu. Ai nha, cũng không biết bây giờ có thể hay không nhìn ra hài tử giới tính. Thật muốn biết tiểu thỏ mang gái vẫn là trai à. Chu Đậu Đậu một mặt ước mơ biểu lộ nhìn xem tiểu. Thỏ nói ra, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.